Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Xúc tiết vui không? Năm nay mình lạnh quá. Chúng ta đang nghỉ 2 thứ 7, không có học. Hôm nay chúng ta trở lại đề tài tỏa ánh lưu ly, tức là học về kinh Dược Sư kỳ thứ 8. Xin đại chúng mở trang số 17. Chúng ta đã đi qua 7 buổi rồi mà kinh Dược Sư mình vô chưa được bao nhiêu hết. Vậy là mình nói là mình thấy kinh Dược Sư học rất là nhiều. Nếu mà ai đã từng tụng sám pháp Dược Sư á, ở đây mình tụng rồi phải không? 20 năm nay mình tụng sám pháp Dược Sư, thì cái phần đầu sám pháp Dược Sư á, có để là người nào muốn có đầy đủ hình tướng trượng phu, nhớ không? Muốn được thân tướng trang nghiêm, sống lâu giàu có, quan chức, con trai con gái, vân vân, thì tất cả những cái câu đó đều lấy trong kinh Dược Sư hết, lấy từ cái 12 nguyện này. Cái phần đầu á, mở đầu á, phương pháp sám hối Dược Sư tiêu tai diên thọ, hết thảy chư Phật vì thương chúng sanh, nhớ không? Nên đã mở cái, đã tạo cái đạo trời, cái sám pháp Dược Sư đó là vì con người dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che lấp. Có người thì tuổi thọ không có nhiều, vân vân, ở trong đó có nói. Vì vậy mà mới tạo ra cái phương pháp sám hối Dược Sư, tiện cho mọi người tắm gội trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét sửa dọn hương hoa đèn nến tùy xuất hiến cúng y văn độc tụng. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai. Mà sửa chữa quá khứ là sám, tu tỉnh tương lai là hối. Sám hối mình hay nói hoài đó, tuần rồi phải là có giải thích chữ sám hối nữa đó, theo chủ nhật vừa rồi đó. Cái phương pháp sám hối của đạo Phật á, là không phải tụng vậy đó là hết tội đâu, phải không? Mà mình phải lập cái nguyện là tu sửa cái quá khứ, tu tỉnh cái tương lai, sửa cái quá khứ, tu cái tương lai. Hay lắm. Đó là một hình thức giải thích hai chữ sám hối. Mình đã học xong, mình đã nghe xong 12 nguyện của Phật Dược Sư rồi. Thì bây giờ quý vị để ý trang số 17 nè. Này mạng thù thất lợi. Đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ứng cúng, tức là nó tắt là ứng chánh đẳng chánh giác. Đó là 3 hiệu của 10 hiệu Phật. Một vị Phật có 10 hiệu. Nhưng mà trong này á, người ta muốn ca ngợi Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư có một cái hiệu nữa là mỗi một vị Phật đều có cái đức, cái bản chất của Như Lai. Mình đã giải thích rồi, mấy từ này mình giải thích hết rồi. Phát ra trong khi tu hạnh đạo Bồ Tát. Cái đoạn này thôi là tóm lược nói về cái sự mầu nhiệm, cái sự hạnh nguyện của 12 lời nguyện trước. Lại nữa, mạng thù thất lợi. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi Ngài. Dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nói. Ý nói là cái hạnh nguyện của Ngài, việc làm của Ngài, cho dù mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có nói hơn một kiếp cũng không thể nói hết. Cái câu này nhớ thấy ở đâu không? Trong sám pháp Dược Sư quyển 1 đó. Hạnh nguyện của Đức Phật kia, Ta Thích Ca Như Lai đó, dù nói một kiếp hay hơn một đại kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Vì sao vậy? Bởi vì cái hạnh nguyện á, hạnh là gì? Hạnh là việc làm, nguyện là cái lời phát nguyện của mình. Mà mỗi một người mà sống mà có cái hạnh nguyện rồi á, mình kể không có hết. Thường thường á, mình mang ơn ai đó, mình nói là sao? Cái ơn của anh, chữ nghĩa của tôi không thể nào nói hết được. Vừa rồi Pháp Hòa nhận một cái thư, một tờ giấy của một Phật tử bên Mỹ gửi qua bằng tiếng Anh. Thì cái vị Phật tử này không nói gì hết á, ngắn gọn mấy câu thôi trong cái bài thơ đó. Dear Thầy, words cannot express how I appreciate your teaching. Chấm hết. Thưa Thầy, chữ nghĩa của tôi không thể nào bày tỏ hết được cái niềm cảm kích của tôi qua những lời dạy của Thầy. Dễ thôi. Rồi một Phật tử khác nhân cái Tết gửi qua đây một cái thư mấy chữ thôi: xin cảm ơn Thầy có những cái băng giảng đã cứu vãn lại gia đình của tôi. Chúc Thầy khỏe mạnh năm mới. Chỉ có mấy chữ về thôi. Ở đây Pháp Hòa không có muốn phải là mình khoe, nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa muốn ví dụ để chúng ta thấy rằng á, cái việc làm của mình nó không có gì hết. Nó chỉ có là đem lời Phật dạy rồi mình giải thích cho người ta nghe bằng cái chữ nghĩa hạn hẹp của mình, mà người ta còn hiểu, người ta còn ứng dụng, người ta tu được như vậy, thì hà huống chi hạnh nguyện của Đức Phật thì làm sao nói hết. Bây giờ mình đừng có nói chi nha. Mình nhìn những cái hạnh nguyện của các bậc tổ đức của ta đó, nói không có hết. Bây giờ mình có ca ngợi tán dương gì 1-2 trang giấy là cùng. Còn cái việc làm của các ngài thì cả đời, từ khi các ngài đi xuất gia tu hành cho đến ngày chết, có khi là 50-60 năm, 70-80 năm. Còn bây giờ mình tóm gọn cái công hạnh của các ngài trong có 1-2 trang giấy, vậy có đủ không? Làm ta làm mấy chục năm, làm ngày làm đêm, cả cuộc đời đi tu hồi 10-mấy tuổi cho đến 80-90 tuổi mất. Đó, cái việc làm của các ngài dễ sợ như vậy. Mà bây giờ khi các ngài mất đi rồi thì chúng ta chỉ viết được 1-2 trang để mà ca ngợi công hạnh của các ngài, làm sao nói hết. Thấy chưa? Như vậy thì cái câu này không có gì quá đáng. Hạnh nguyện, những lời phát nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nói hết. Là bây giờ mình nghĩ thì, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nhiều khi mình thấy á, nhìn vô một cái ngôi chùa, quý vị thấy biết bao nhiêu công cán trong đó không? Một vị thầy trụ trì đâu có làm được. Công của biết bao nhiêu người đóng góp. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái nơi chúng ta ngồi tu học như thế này, thì chúng ta phải biết rằng lời nói có cảm ơn, có bày tỏ những cái niềm cảm kích cũng không nói hết. Bởi vì biết ai đâu mà nói cho hết được. Đâu phải chỉ có những Phật tử ở địa phương đây, mà có những Phật tử xa gần, ở Mỹ, ở Cali, vân vân, đều có đóng góp để mà xây dựng cái cơ sở này. Thí dụ như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ. Mình nghe câu này mình nói ủa sao kỳ vậy? Phật gì mà kỳ thị? Phật gì mà kỳ thị cõi nước này không có đàn bà? Nếu mà nói chơi cho vui á, nói chơi cho vui đó, thì cũng đúng thôi. Tại vì có đó thì rầy rà nhiều, gây gỗ nhiều, hấy mít nhiều, thì cái tiếng khổ nó đầy dấp. Nhưng mà đây không phải ý đó. Kinh Phật nói á, bởi vì sao? Bởi vì hễ mà có đàn bà, tức là sẽ có đàn ông. Nó có đối, phải không? Có tốt thì có xấu, có nam có nữ. Mà hễ còn đối đãi, còn phân biệt, thì còn những cái đau khổ. Và ở đây á, Một bề thanh tịnh không có đàn bà là chỉ muốn nói một cái ý là không có dục nhiễm. Vậy thôi, không có còn dục nhiễm. Thí dụ bây giờ mình ở trong chùa đây, đạo tràng ta đây, tuy có người nam, người nữ, người lớn, người già, nhưng mà vô đây rồi á là không có ai khởi cái tâm tầm bậy. Một bề tu học, giữ tâm thanh tịnh tu học, thì như vậy đó, cõi nước này trang nghiêm, không có đường dữ. Đường dữ đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Địa ngục là gì? Là giận hờn. Nếu mà gọi, nhưng mà với điều kiện sao? Với điều kiện là phải một bề thanh tịnh nha, thì đường dữ mới không có, là sự giận dữ không có, là địa ngục. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là loài quỷ đói. Mà đói này là đói gì? Muốn hơn thua, muốn mình hơn người, ham danh, ham lợi, ham chức quyền, cho nên mới tranh giành. Cái đó là đói. Súc sinh là chỉ cho cái cách sống mà không có còn biết ai nữa hết, chỉ biết mình thôi. Hay là người nhỏ không kính người lớn, người lớn không thương xót cho người nhỏ, ma cũ ăn hiếp ma mới, thì những cái trường hợp đó, đó là đường dữ. Cho nên trong này nói rõ, cõi Phật kia một bề thanh tịnh, ai mà vô chùa giữ cái tâm cho thuần khiết thì tâm của người đó là cõi Phật. Cái thường thường cái chữ cõi Phật mà muốn nói đó là để chỉ cho cái cõi tâm của mình. Cái cõi tâm mình một bề thanh tịnh thì nhất định ở trong tâm mình không có tâm dục nhiễm, không có đường dữ, cả đến tiếng khổ cũng không. Lúc đó mình không có nói như thế này nữa, mình nói trời ơi tôi khổ quá, tôi vô chùa tôi muốn tu rồi mà họ vẫn không để cho yên tôi tu. Đó, lúc đó mình có cực thiệt nhưng mà không có khổ. Kính thưa đại chúng, là dược sư là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Kinh Dược Sư là kinh nói về ông thầy thuốc. Mà ông thầy thuốc này á, không phải để chỉ chữa cái thân bệnh, mà cái cốt yếu là chữa cái gì? Chữa cái tâm bệnh. Bởi vì cái thân bệnh á, thì không ai không có. Hễ có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cái quan trọng á là tâm mình không có nao núng khổ đau khi nó bệnh tật. Cái đó là cái quan trọng. Thí dụ hồi sáng này có một Phật tử bên Mỹ gọi qua than khóc chuyện gia đình. Thì Pháp Hòa mới nói trong cuộc đời này mình sống là thường thường mình, hai cái từ mình hay đi chung với nhau là tâm tình. Có phải không? Nhưng mà đa số nói tâm tình, mà sống thì sống bằng tình hơn, nhiều hơn tâm. Mà sống bằng tình nhiều hơn tâm là tình gì? À, cái tình mà cái tình đó là cái những cái xúc cảm do con mắt, do cái tai, do cái mũi mà mình thích, rồi yêu thích, mà bữa nào mà hết yêu thích cái là ghét. Chứ cái mà cái bởi vì cái tình đó thì nó thay đổi luôn luôn. Bây giờ phải vào nói ví dụ như mình nhìn người đó đẹp trai quá, mình thương, là tại vì mình có sanh tình với người đó, là tại con mắt của mình á, nó nhìn cái sắc tướng người đó cái mình thương, mình sanh cái tình. Nghe cái tiếng người đó trầm ấm quá, mình thương, mình thích, là do cái gì? Do mình nhiễm ở cái tai. Mà hôm nào có người nào mà đầm ấm hơn cái thì cái này nó thay đổi, cái tình đó nó thay đổi. Người nào mà đẹp hơn cái tình nó thay đổi. Nhưng mà bây giờ á, sống trên đời này lúc nào cũng phải có tình, nhưng mà nhớ phải để cái tâm trong đó nữa thì cái tình này nó mới bền hơn chút. Thí dụ mình thương thầy có phải là tình không? Có chứ, tình cảm của người Phật tử thương thầy, nhưng mà phải nhớ là có cái tâm ở trong đó. Cái tâm gì? Cái tâm trong sáng, cái tâm chánh niệm. Thì bây giờ mình thương thầy, mình lo cho thầy miếng cơm miếng cháo gì đó, nhưng mà người khác có lo cho thầy miếng cơm miếng cháo, mình cũng không có ghét ta, mà nó ganh tị người ta. Đó, như vậy thì cái tình đó mình cũng thương, Nhưng mà không chỉ một bề dục nhiễm mà nó có cái tâm ở trong đó. Vì vậy cho nên thấy có người chăm sóc được cho thầy thì mình cũng hoan hỷ. Là Pháp Hòa nói ví dụ vậy thôi. Thật bị hồi sáng này Pháp Hòa giải thích cho cái vị đó hiểu. Tình không có chỉ có nghĩa là giữa nam với nữ, mà trong đó có tình cha mẹ, tình thầy trò, tình anh em, tình bạn bè. Chẳng hạn như cha mẹ thương con, mình thương con á, thì mình biết rằng á, mình thương con, mình muốn bảo vệ đời sống hạnh phúc của con. Nhưng mà có đôi khi á, mình chỉ biết được mình mà mình không có nghĩ đến cái cảm giác của người con. Quý vị biết là có những ngày Pháp Hòa nhận email mà thư mà Phật tử mà viết mà tâm sự cuộc đời 4-5 trang. Vừa rồi đi về cả suốt 10 ngày Pháp Hòa đâu có check mail đâu. Về tới là một đống mail luôn. Mà có những cái mail Pháp Hòa mở ra là mình biết mình không có ngồi đó đọc được. Chở chú Trung Đạo đi bác sĩ mà Pháp Hòa in ra. In ra 5-6 trang vậy đem lên trên bác sĩ rồi ngồi chờ bác sĩ rồi đọc. Đọc xong rồi về mình mới quán chiếu những cái thư này rồi mình sẽ trả lời cho quý vị đó sao. Cho nên mình biết là trong cuộc đời mà những cái thư đó, trong có những cái thư đó là có những cái chia sẻ về giữa cha mẹ với con cái. Vì người mẹ không có muốn mất tình cảm của người giữa hai mẹ con. Cho bây giờ thấy người con mà quen với ai thì người mẹ cũng tức tối, bực bội rồi chửi bới sùm. Mà một mặt thì nói là mẹ muốn con hạnh phúc, mà giờ con được kiếm được cái người con thương thì mẹ sợ mất con, rồi hai mẹ con cứ như vậy mà cứ gây gổ cả ngày. Thí dụ như vậy. Cho nên cái tình á, nó luôn luôn nó phải được soi rọi bằng cái tâm. Mà tâm này là gì? Tâm sáng suốt. Mình hiểu được như vậy cho nên thường thường mình cứ nói là tâm tình. Sống với nhau là phải có tâm tình. Nhưng mà thường thường mình ít có tâm lắm. Đa phần là tình à. Mà cái tình là phải nhớ là nó thay đổi do cái xúc chạm, cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái ngửi của mình mà nó thay đổi luôn luôn. Vì vậy mà đau khổ hoài hoài. Cho nên á, mình đi vô trong đạo tràng mình tu hảo đâu cũng vậy. Vậy thì cái chữ không có đàn bà này không có nghĩa là Phật kỳ thị người nữ. Chỗ này chỉ thuần có người nam. Không phải. Ở đây ý muốn nói là không có sự nhiễm ô. Mà một bề thanh tịnh, đây là nói về cái gì? Cái người ở trong cõi này toàn là người trượng phu. Mình dạy giải thích chữ trượng phu ha. Dù là người nữ nhưng mà cái tâm hạnh buông xả dễ dàng, không câu nệ chấp trước, thì người nữ đó là người trượng phu. Như vậy thì trong đạo tràng này, nếu mỗi một người đến đây tu học công quả mà được cái tâm trượng phu đó, thì trong này rõ ràng không có tiếng khổ. Không ai làm bởi vì người kia lỡ làm gì mình, ta xin lỗi mình rồi xả. Mà lỡ người ta không xin lỗi vì người ta không biết người ta làm lỗi, mình cũng xả luôn. Cái đó gọi là trượng phu. Cho Phật tử ở đây mà quy y thập thiện, thọ giới thập thiện, Pháp Hòa hay cho chữ trúc. Cái chữ trúc này á, tại sao lấy chữ trúc? Là tại vì trúc là tượng trưng cho người quân tử. Ở ngoài thì thẳng, trong rỗng ruột. Cái tâm mình nó phải rỗng rang đó. Và người của mình thì sống ngay thẳng. Cái cây trúc là tượng trưng cho người quân tử. Cho Pháp Hòa có cái ý, thầy viện chủ có cái ý, mình đã tu tới thập thiện rồi đó. Đi đâu cũng nói là mình thọ thập thiện, nhưng mà mình phải sống cho được với cái giới thập thiện mình thọ. Về thân thì ráng giữ 3 điều: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Về miệng thì ráng giữ 4 điều: nói dối, ác khẩu, hai lưỡi tức là đâm thọc, và ngon ngọt dụ dỗ người ta. Về ý giữ 3 điều: bớt tham, bớt sân, bớt si. Mà 3 nghiệp mà tu được như vậy thì là mỗi ngày mình đang tạo nghiệp lành chứ không có tạo nghiệp dữ. Cho mình hiểu được cái chỗ này. Một bề thanh tịnh không có đàn bà, cũng không có đường giữ, và cả đến tiếng khổ cũng không. Nhiều đó, một câu đó thôi là mình thấy nó nói lên cả một cái quốc độ thanh tịnh của Phật. Thì bây giờ đâu phải đợi tới về đấy Đông Phương Cực Lạc hay Tây Phương Cực Lạc mà có những cái này. Tại sao cái này có được? Quý vị biết không? Bởi vì chính bản thân mỗi người phải tu nó mới tạo ra được cảnh này. Đây là cái cảnh giới. Cảnh giới là cái phụ thuộc y báo thôi, còn chính con người ta đây mới là chánh báo. Đọc tiếp mình mới thấy. Ở cõi ấy, ở cõi ấy, đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng dăng làm ranh giới. Còn thành quách, cung điện, mái hiên, cửa sổ cho đến các lớp bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra. Thấy không? Thấy cảnh giới đó chưa? Như vậy thì rõ ràng là người ta diễn tả cái đất nước đó, nhà cửa, cung điện ở đó, tất cả dù cho cửa sổ cũng bao phủ toàn là đồ thất bảo. Như vậy thì cái chỗ mà đẹp như vậy đó là cái phụ thuộc. Nhưng mà chính tại vì Đức Phật này có cái hạnh nguyện rộng lớn, cái hạnh sống đẹp, cho nên mới có được cảnh giới đẹp này. Chúng ta cũng thế. Bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này một chút. Đất toàn bằng chất lưu ly. Đất này đất gì biết không? Đất tâm. Đất tâm này á, mà toàn bằng chất lưu ly là trong suốt. Một khi mà đất tâm này mà trong suốt rồi đó, thì mỗi con đường mình đi á, nó ngay thẳng, nó không có quanh co. Người mà trong suốt rồi, lời nói nó không có quanh co, không có móc méo. Cho nên mới nói là sao? Đường đi có dây bằng vàng dăng làm ranh giới. Tuyệt vời. Người mà có được cái tâm, cái chất tâm lưu ly rồi đó, người mà cái trong cõi đất tâm có cái chất của lưu ly rồi đó, nó tỏa ra. Và lúc nào cũng có cái dây. Cái dây này là gì biết không? Cái dây này là tượng trưng cho cái gì? Cái chừng mức. Thí dụ nói chơi, nói cũng vừa chừng. Thân thì thân nhưng đừng nói quá. Bởi vì chính mình nghĩ thân quá đó, cái mình nói những cái lời nó không có tế nhị, thì mình ít nhiều cũng làm người ta buồn. Bây giờ vui để đó nha, bữa nào buồn moi ra. Cho nên mình sống á, mình phải có một cái sợi dây nó chừng mực. Quý vị hiểu ý và nói ha. Có cái dây bằng vàng ngăn dăng ra làm ranh giới. Ví dụ ha, ranh giới nè. Ở chùa đây mình quy định nè, quý Phật tử cư sĩ vô tụng kinh thì ngồi từ cái hàng thứ nhì đổ về sau. Hai cái hàng đầu là để dành cho các vị xuất gia. Thì hoặc là những người ta đang tu tập mà tập cái hạnh xuất gia, ta lên đó ta ngồi. Như vậy thì cái ranh giới, mình nói ví dụ ở cái ranh giới. Rồi cái ranh giới là cho dù mình là đệ tử tại gia với cái vị xuất gia kia cùng thầy, nhưng mình là cư sĩ thì không có gọi người xuất gia bằng huynh đệ. Thí dụ bây giờ quý vị đây cũng quy y với thầy Viện Chủ, Pháp Hòa cũng quy với thầy Viện Chủ, thì quý vị cũng không thể gọi đấy, trời ơi thầy Pháp Hòa sư huynh tôi á. Nếu mà nói ở cái phương diện mà bổn phận cư sĩ đó, thì nó phải có cái chừng. Tuy cùng thầy nhưng mà không có thể gọi huynh đệ như vậy. Nó phải có cái gì? Có cái thứ lớp. Ở cái mặt bình đẳng thì là bình đẳng, nhưng mà bình đẳng không có nghĩa là không có tôn ti. Phá Hòa ví dụ, quý vị rửa chén xong đem chén vô úp ở trong, cất ở trong tủ, Thì đây nè, dĩa, tô, chén đều làm bằng đất. Nhưng mà phải nhớ rằng á, cái dĩa to nó nằm ở dưới, rồi cái dĩa vừa vừa nó nằm trên, dĩa nhỏ nằm trên nữa. Thì như vậy thì sao? Nó không có trên vên và nó không có đổ bể. Có phải vậy không? Mình chất chén bát là phải chất theo như vậy chứ. Mặc dù chén bát dĩa nó đều làm bằng đất, là bình đẳng, làm bằng đất hết mà. Và nó là cái dụng của nó là để đựng thức ăn, nhưng lớn nhỏ có thứ lớp, mình phải chất cho nó đàng hoàng. Có phải vậy không? Rõ ràng như vậy. Rồi mình vô chùa mình nhớ nha, cái đầu bàn ngồi ăn cơm á là của thầy trụ trì ngồi. Mình không nên vô ngồi cái chỗ đó. Dù người ta không để bảng, dù người ta không nói, nhưng tự mình phải biết. Giống như mình đi tới nhà người ta, đâu có thể nào người ta dọn cơm rồi cái tự nhiên mình mời vô ăn cơm, cái mình ngồi ngay ghế giữa được. Thông thường lịch sự mình nhường ai ngồi? Để chủ nhà người ta ngồi, người ta tiếp mình. Mình là khách thì mình phải ngồi bên. Cái lịch sự nó vậy. Thân gì thì thân, tới nhà người ta không có mở tủ lạnh coi người ta mua gì ăn, dở nồi lên chỗ này chị nấu món gì vậy, không có được. Có phải không? Phải có cái ranh giới. Ở trong, cho nên cái người mà ở trong cái cõi đất, cái cõi đất ấy toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng giăng làm ranh giới. Nói ở cái phương, nếu mà nói về cái phương diện hình tướng mình hiểu theo chữ nghĩa đó, thì cõi Phật này tại sao đẹp như vậy? Là bởi vì cái hạnh nguyện của Phật nó đẹp, cho nên mới tạo ra được cảnh giới đẹp. Thí dụ bây giờ mình bước vô cái chánh điện này á, mình thấy chánh điện sạch sẽ, ngăn nắp đây đó đàng hoàng á, là do ai? Do cái vị hương đăng. Người ta ngăn nắp sạch sẽ cho nên chánh điện nó mới ngăn nắp sạch sẽ. Thí dụ như vậy. Chờ bước vô cái chánh điện là mình thấy được cái hoàn cảnh chánh điện, biết thầy hương đăng này rất là tươm tất. Còn bước vô cái chánh điện mà thấy bối rối, thầy hương đăng này không có quan tâm chánh điện. Thí dụ vậy đó. Vậy giờ mình bước vô cái người, cái vườn, thấy vườn tược cỏ rồi được cắt hoa, được chăm sóc đàng hoàng, cái mình nói ô thầy tri viên, thầy tri viên ở chùa này rất là ngăn nắp sạch sẽ và để tâm tới vườn tược của chùa. Bởi vì trong chùa có mỗi thầy mỗi chức mỗi nhiệm vụ, thầy mà lo vườn kêu thầy tri viên, thầy lo chánh điện kêu thầy hương đăng, thầy mà lo tiếp khách thầy tri khách, thầy mà lo kho nẩm của chùa, bún mì gạo thóc đầy đủ kêu thầy tri khố. Dù vậy đó. Rồi thầy đã mà lo về vấn đề xe cộ của chùa hư hao rồi clean up rồi đàng hoàng kêu thầy tri xa. Xa là xe. Vậy thì mỗi thầy có mỗi nhiệm vụ, thì bước vô cái em biết thầy đó như thế nào. Vậy thì cái hoàn cảnh đó nó đi theo cái chánh. Cái hoàn cảnh mình là chánh báo, hoàn cảnh mình là y báo. Mình bước vô cái cửa tiệm đó, mình thấy cái tiệm này nè thực khách đông đó nha. Ta vô ta đứng, ta thà là ta đứng ta chờ mà ta vẫn chịu vô, là biết cái nhà hàng này nấu ngon nè, service good. Nhà hàng này tiếp đãi tốt, nấu ăn ngon, cho nên ta mới đứng, bắt đứng sắp hàng mà người ta vẫn chịu. Thí dụ vậy. Cho nên thường thường á, người ta trước khi người ta sang một cái tiệm á, không phải ta nhắm mắt nhắm mũi người ta sang đâu. Cái người nào muốn sang tiệm là phải tới ở đó cả tuần lễ, ngồi đó đó giả bộ như người thực khách vậy đó, để ý coi khách vô ra mỗi ngày sao, thu nhập sao mới dám sang chứ. Đâu phải nói người ta đăng quảng cáo, người ta nói thu nhập tốt, cửa tiệm đăng nhiều khách rồi cái mình sang quảng cáo. Ai quảng cáo cũng được. Ví dụ vậy. Vậy cho nên nó là cái phương diện mà về cái mặt hình thức thì ở đây mình hiểu đó. Cõi đất, cõi chỗ này mà được đẹp như vậy là do Đức Phật Dược Sư có cái hạnh nguyện cao đẹp. Còn nếu mà nói về mặt tu hành á, thì do cái cõi tâm chúng ta lành thiện, cho nên sao? Ở đó mới không có đường dữ, tiếng khổ cũng không. ở cõi đó chất bằng lưu ly, cõi đất đó không. Bây giờ Pháp Hòa nói là thành quách là gì? Thành quách là chỗ ở của mình, thành quách cung điện là chỗ ở, mái hiên là gì? Mái hiên là con người của mình nè. Còn cửa sổ là gì? Ánh mắt của mình. Con người là, thường thường ta nói là sao? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, phải không? Thành thử cửa sổ này mà được bao bằng cái chất thất bảo rồi thì thôi, ánh mắt nhìn nó cũng hiền diệu nữa. Trời ơi, thôi tôi không dám vô bếp đâu. Tôi thấy cái chị đó chị lườm tôi một cái tôi muốn đứt, đứt cổ, không dám vô bếp. Tôi không dám, bao giờ thầy dẫn tôi vô ăn đi chứ tôi không dám vô ăn đại đâu. Đó. Tại vì cái cửa sổ của cái cô đó, cái chú đó bén quá, không phải làm bằng thất bảo, tội nghiệp quá. Cho nên mà thầy mà nghe như vậy là thầy đau lòng dữ lắm. Công phu nghĩa là nói hết nước miếng, bệnh đó nha, đang bệnh đó mà vẫn phải rói ráng ra mà ra nói. Không dám bỏ một tuần nào, ở nhà ngày nào thì phải làm việc ngày đó. Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày. Con sải ở chùa thì phải quét lá đa. Ở đây không có lá đa quét á, thì phải quét cái gì biết không? Hốt rác mỗi ngày, ngày nào cũng có rác hết. Đi về tới một cái là thôi, đủ cái kiểu phone vô, mỗi người một kiểu. Quý vị tưởng sướng à? Không có sướng gì hết. Bây giờ mình muốn mà thầy sống lâu, sống thọ với mình thì mình một bề thanh tịnh đi. Mình giữ cái mái hiên của mình giữ cái cửa sổ của mình giữ cái thành quách của mình. Phải trang điểm bằng thất bảo. Thất bảo của thế gian là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Nhưng mà vàng bạc của người tu là gì? Thế gian người ta chuộng bảy cái đó. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu mình chuộng bảy cái món này, gọi là thất thánh tài. Bảy món tài sản của người tu. Bảy món đó là gì? Thứ nhất là tính. Thứ hai là giới. Thứ ba là tinh tấn. Thứ tư là văn. Thứ năm là xã. Thứ sáu là định tuệ. Thứ bảy là tàm quý. Tính là gì? Tính là niềm tin. Mà niềm tin của Đạo Phật á, không phải tin mù quáng, ai nói gì cũng nghe. Không phải. Mà cái tin này là gì? Là do có cái sự tư duy, có nhận định cái đúng cái sai mới tin, chứ không phải tin bừa tin càng. Niềm tin đó là cái lương thực của người tu. Mình mà không có niềm tin đó thì nó không nuôi dưỡng cái tu của mình dễ đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Con người mà bệnh nhiều quá đó là người ta dễ tin đó. Ai nói dưỡng tin tại bệnh mà ai quảng cáo cái gì mà chữa được bệnh mình là mình đi à. Cho nên rõ đâu mở thiền, mở tịnh, mở cái gì mà ngồi đó rồi mở luân xa, rồi truyền nhân điện, làm kiểu nào miễn tôi hết bệnh là tôi đi. Đó là quyền của mình. Nhưng mà biểu cái đó là của Đạo Phật á, thì mình phải xác định và giống dạc và mạnh dạn nói rằng không phải của Phật. Cái đó của ai đó mình không biết. Nhưng mà Đạo Phật không có mở luân xa. Mở thì phải đóng. Bởi vì cuộc đời nó vậy à, phải có nhập là phải có xuất. Cho nên Đạo Phật không có chuyện nhập đạo. Bởi vì có nhập là phải có xuất. Quý vị đi shopping coi. Bên này nó để entrance thì nó bên kia nó để gì? Exit. Có nhập thì có xuất. Có sống thì có chết, cho nên không có xưng là Phật sống. Nếu mà xưng là Phật sống như vậy là mình sợ Phật chết. Mình mới tự xưng là Phật sống, không có xưng Phật sống. Rồi bây giờ là mình thông cảm. Người mà bệnh hoạn nhiều quá thì bây giờ ai nói cái gì mà chữa được bệnh. Nhưng mà xin thưa, cái ông mà sáng chế ra mở luân xa đó, ổng cũng chết như mình thôi à. Chứ ổng mà ổng bày ra cái chuyện mở mà ổng cũng có sống đâu. Như vậy thì ổng mở cho mình rồi ai mở cho ổng? Thì cái đó là quyền của mỗi người. Nhưng mà nếu mà đạo Phật á, thì mình không có tin là mình không có những cái đó. Chứ cái tin của mình á, là phải tin cho nó rõ ràng, cho nó sáng suốt. Ví dụ có một cái cô đó, hôm qua cô gọi, nói thầy ơi, bây giờ á, con có một người ta nói với con là con bị người âm dựa. Mà con đi vô cái chỗ chánh á, thì chỗ chánh nói là người này tốt, không sao. Mà con đi tới chỗ tà, nói cái dông này dữ lắm, phải kiếm cách đuổi. Bây giờ con khổ quá, con không biết theo ai. Rồi hỏi, rồi bây giờ Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ, rồi cô, mà cái người chà người tà họ nói làm sao? Bởi vì cổ tự xưng, cổ nói là cái người tà nói là cái dông này nó dữ lắm. Họ nói dạ phải đuổi ra, mà đuổi ra thì phải cũng tốn cũng khá à. Tốn khá mới đuổi nó ra được. Pháp Hòa mới nói bây giờ đó cô ngồi đây, Pháp Hòa không có biết cô có ai dựa không, Pháp Hòa không biết. Và thôi bây giờ theo Pháp Hòa đó là không cần biết cái dông này dựa, nếu có dựa mà cũng không cần biết cái vong này là dữ hay hiền. Bây giờ cái cốt tốt nhất là cô niệm Phật, cô tụng kinh mỗi ngày đi. Rồi cô hồi hướng, cô nói nếu mà có vong nào mà dựa nhập tôi đó thì xin nghe kinh này mà mở tâm tư rồi giải thoát. Nếu có ân oán với tôi thì xin cho tôi xin lỗi rồi giải oan kết. Còn nếu theo tôi mà phù hộ, thôi tôi cũng cảm ơn. Quý vị nên tu hành đi, còn theo tôi độ tôi cũng khổ cho quý vị. Khỏi có phải theo chánh theo tà gì hết. Thí dụ như vậy. Bởi vì mình cũng không biết có không. Nhưng mà người ta gọi tới mình, người ta hỏi là bây giờ một bên chánh thì nói là cái này tốt, cái vong này theo để phù hộ. Còn bên kia thì nói là cái vong này xấu lắm, phải kiếm cách đuổi, mà đuổi thì phải tốn tiền. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình mà chưa chắc rồi nha. Nếu mà đuổi họ đó, đạo cao nhất xích là ma cao nhất trượng mà. Mình dùng bùa phép mình đuổi người ta rồi ma thì nó có cái lực, rồi người ta quánh lại mình rồi sao? Quý vị nhớ không, rồi mình học cái bài học về con mèo đó. Con mèo nó hả miệng ra, nó thấy con chuột đó, nó nuốt chửng cái con chuột đó đi. Nó không thèm nhai con chuột luôn. Nó nuốt con chuột một cái ực, một cái con chuột vô trong bụng nó, rồi con chuột hoành hành. Thì ở đời cũng vậy. Mình đừng nghĩ mình hơn người ta, mình nuốt chửng được người ta, coi chừng. Mình nuốt người ta đó, người ta cho mình nuốt đó, vô trong đó rồi người ta quậy mình lại đó, rồi lúc đó mình biết tay. Cái bài kinh mà Phật nói là vậy đó. Cho nên ở đời mình sống có quán chiếu. Đừng có tưởng là mình hơn người ta rồi mình muốn lấn ép người ta được. Khi mà người ta mà quất lại mình thì chưa chắc mình làm lại người ta. Mà thường thường cái con chuột á, thì cái tướng, cái thân nó nhỏ, nó có thể chui chỗ nào cũng được. Chứ còn tướng con mèo thì coi chừng. Cho quý vị coi phim Cô Gái Đồ Lông chưa? À, cái ông mà ổng rượt Trương Du Kỵ, mà khi mà ổng rớt xuống, Trương Du Kỵ nó chui vô cái hang đó, rồi ổng mập quá đó, ổng chui không được á, cuối cùng ổng bị đá nó ép chết đó. Quý vị có nhớ cái cảnh đó không? Rồi mà may Trương Du Kỵ nó chui vô được cái hang đó, cái nó luyện được cái gì? Nó được cái con khỉ trong đó chứa chân truyền dị trong cái bụng đó. Đó. Cái hình ảnh đó là tự cho mình quán chiếu. Khi mà cái lòng tham con người nó nổi lên rồi á, thì nó quên mất là cái cửa hẻm nhỏ xíu đó đó không vừa cho cái thân, mà chui vô đó là chết. Cũng y chang vậy thôi. Mình không phải là thái tử rồi có mặt long bào cũng chẳng giống. Quý hiểu yếu là nói này ha. Thì bây giờ cũng y như thế. Mình tu mình phải quán chiếu như thế. Chơi cái hình ảnh mà cái ông mà đầu tiên trước khi mà dụ Trương Du Kỵ mà đưa ra là phải nói là bác đây là bạn của ba con rồi gì đó, làm Trương Du Kỵ nó tin quá chừng. rồi cộng thêm một cái cô gái, con gái ông đó giả bộ nó tình cảm với Trương Du Kỵ, làm Trương Du Kỵ thương, rồi định là nhém chút nữa là nói thiệt cho nghe rồi. Nhưng cuối cùng nhờ trời những cái chi tiết đó đó, là toàn là thiền cái đề mục để mình quán chiếu đó. Rồi cuối cùng Trương Du Kỵ mới nhớ lời mẹ dặn trước khi mẹ chết: con gái càng đẹp càng nguy hiểm. Thế cho nên rồi á, ở đây là cái thành quách, là cái chỗ này, cái mái hiên và cửa sổ đây là mình. Cho đến các lớp bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra. Bây giờ mình nói là tính rồi ha. Sau khi mà tin rồi là có gì? Có giới. Giới là gì? Giới là bạn, giới là thầy, giới là gì? Là luật ở trong chùa, hay là những cái giới luật chúng ta thọ. Tính à, tính là đức tin. Quý vị cứ nghe nói bây giờ khỏi làm gì hết, cứ việc làm tội, cứ việc làm tội đi. Rồi cái khi nào mà mình làm tội xong rồi, cái mỗi tháng gì cái mình lên mình lại Phật 108 lại, cái hết sọt xóa sổ à. Rồi xong rồi, hay là mình mua dĩa trái cây gì đó lên cúng, hay là mình nói với thầy, nói thầy ơi con làm lỗi như vậy đó, thầy lên thầy xin Phật giùm con. Nói thầy đây đại diện cho Phật, Phật thầy lên thầy xin giùm. Rồi tới hồi thầy làm lỗi ai xin giùm? Phải quý vậy chứ. Chứ có cái kiểu đó kêu rửa tội không phải. Rửa tội của nhà Phật là phải sửa chữa cái quá khứ, là phải tu tỉnh cái tương lai. Khi mà mình đã thọ giới rồi đó thì mình nương cái giới đó mình tu. Ví dụ Phật tử mình thọ năm giới nè: không giết người hại vật, làm được. Không gian tham trộm cắp, làm được. Đã khi có vợ có chồng rồi thì đừng có tà hạnh ngoại tình, làm được. Đừng có nói dối lường gạt để mà gây đau khổ cho người. Đừng có rượu chè bê bết rồi làm khổ vợ, khổ con, khổ chồng, khổ gia đình, thí dụ vậy. Đó mình nói ngắn gọn đó, chứ năm giới nó còn nhiều thứ nữa. Rồi mình thọ năm cái giới đó rồi, quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà mình đi theo cái đường dây mà dân nó làm ranh giới rồi thì có khổ nữa không? Đâu có khổ. Cho nên cái chỗ mà gọi là gì, đường đi mà bằng vàng dân làm ranh giới đó, cái dây đó là dây giới đó. Hồi xưa ông bà mình nói một câu không? Không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Thì bây giờ mình cũng vậy. Và chưa tu, chưa là Phật tử, đi dọc đi ngang. Đã là Phật tử vô chùa biết tu niệm rồi thì phải thẳng đường mà đi. Không có những cái tâm niệm cong quẹo. Đó, mình sống mình có cái dây nó ngăn ra. Tính giới rồi, bây giờ sau khi thọ giới phải tinh tấn tu. Tinh tấn là gì? Là siêng năng, là kiên trì. Xin thưa đại chúng, ở trong kinh ví dụ cái này rất hay nè, để nói ra cái tinh tấn. Tinh tấn như ngọn lửa làm cho nồi bắp sẽ chín. Tinh tấn như ánh mặt trời sẽ làm cái hoa nó nở. Tinh tấn như sự tu hành làm cho hoa giác ngộ nở. Thí dụ một cái hoa mình gieo xuống hạt, nhờ có ánh nắng mặt trời, có nước, cho nên từ từ cái hạt đó nó nảy mầm, nó lên cây. Như là mỗi ngày nắng cũng chiếu cũng soi như vậy, lâu ngày 7 bữa một tháng thì bắt đầu có hoa. Như vậy thì cái sức đốt của nắng, cái sức chiếu rọi làm cho cái hoa nó ấm, nó nở lên, đó là sự kiên trì. Quý vị ở đây có nấu bắp không? Mình nấu bắp nấu đó. Trời ơi, mà bắp nấu mà muốn cho nó ngon mà để vô trong nồi mà nấu mà không có kiên trì là không được đâu nha. Cho muốn bắp nấu mà cho ngon á, ngoài cái ngâm ra đó là mình phải nung đó, không, mình phải nung đó. Giống như ở đây mình ta nấu chè đậu ván mà phải bỏ vô cái nồi cái nồi áp suất vậy đó, đổ nước vô rồi bắt lửa lên, đến khi nào mình thấy trên cái đầu nắp nó quay quay quay vun khói ra là mình biết nước đã sôi, lúc đó bắt đầu mình mới tính giờ và biết đến khi nào đó đậu nó nở. Rồi khi mà tắt lửa rồi phải để yên đó, phải không nè? Đó, để yên đó cho cái sức nóng nó làm cho cái đậu nở. Như vậy thì đậu nó mới bùi, nó mới ngon. Mình có mấy củ sake đó nha, cắt ra mà chiên mà nóng ruột đó là sake cháy khét mà không ngon. Trái sake muốn chiên mà chiên xong rồi rắc muối tiêu cho ngon là mình sắc mỏng miếng, lửa vừa chừng để vô chiên, rồi thì ảnh vàng rau đem ra rắc muối tiêu trộn ăn nó dẻo nó ngon dữ lắm. Còn Pháp Hòa là nóng chiên chiên ba lần cháy khét ở ngoài vậy mà ăn vô cứ ngắt. Từ đó mình mới biết cái sự tu hành của mình nó cũng phải, cho nên tinh tấn giống như là cái lửa nung một nồi bắp, phải kiên trì. Chứ bây giờ nghiệp chướng thì tạo mấy chục năm, vô chùa tu mới có một tháng kêu có kết quả, chờ hoài không có kết quả, nói Phật không linh, không tu nữa, nghỉ tu. Rồi có nhiều người nói á là bây giờ tôi cầu Phật, Phật không có phù hộ, tôi không thèm tu theo Phật nữa. Như vậy thì mình đến với Phật mình có cái gì? Có cái contract phải không? Phật phù hộ tôi theo Phật, Phật không phù hộ tôi thì tôi nghỉ, không tu nữa. Như vậy là có contract với Phật rồi. Như vậy thì mình đâu phải đến với Phật bằng cái tâm thanh tịnh thuần khiết của mình là muốn nương lời học Phật để mà mình tiến tu đâu. Lúc nào mình cũng có muốn đổi chác với Phật hết. Nhiều khi thấy cũng thương, làm thái tử không chịu. Làm thái tử ở cung vàng địa ngọc không chịu, bỏ cung vàng địa ngọc còn vô rừng tu 6 năm khổ hạnh, đến ngày thành Phật ngồi chỗ chịu trận vậy nè. Mình đôi thôi, mình khấn đủ kiểu hết. Và bữa nào mà linh đó thì coi như Phật no đủ. Phật no đủ đây là thầy no đủ đó, tại vì cúng xong để lại thầy hơn. Chứ không có gì nên đừng. Cúng Phật thì cứ cúng, quý vị cũng cứ cầu nguyện, nhưng mà đừng có nghĩ cái rằng á bữa nay Phật hết linh rồi mình không tu theo Phật nữa. Đừng nghĩ như vậy. Không ai cấm mình cầu nguyện, không ai cấm mình cúng, không ai cấm, không ai cấm hết á. Cái chuyện đó là cái chuyện một trong những cái phần tín ngưỡng của người Phật tử. Pháp Hòa không có nói gì hết. Như vậy muốn nói là mình đừng có trả giá với Phật. Tinh giới, tinh tấn là thứ ba, thứ tư là lắng nghe, là văn. Nghe quan trọng lắm à. Nhưng mà phải nghe cho trong suốt nha. Còn cái gì cũng nghe là hư á. Cái gì đáng nghe thì hãy nghe. Bởi vì có những cái nghe nó thăng tiến cái đường tu mình, mà có những cái nghe nó chỉ làm mình bực bội, phiền muộn và thối tâm thì không cần nghe. Cho nên ở trong nhà Phật á, cái nghe đó nó đi đến văn xong rồi phải tư, là tư duy đó. Trong cái văn này, là trong cái nghe này nó ba phần: văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là mình thực hành. Thứ năm là gì? Là xả. Xả là buông bỏ. Người Phật tử muốn thanh tịnh, muốn an vui, muốn có cái sự nhàn, thanh nhàn ở trong tâm hồn mình đó, là phải tập xả. Xả cái gì? Xả cái cố chấp, xả cái thành kiến, xả cái phân biệt. Nội cái này thôi là mình biết mình chưa xả nè. Vô hỏi chị thọ giới gì? Tôi mới nằm giới xuống dưới kia ngồi, tôi thập thiện để tôi ngồi đây. Rồi cái thì mình, chị thập thiện mới vừa ngồi xuống, cái chị khác tới hỏi chị thọ giới gì, nói tôi thập thiện, chị xuống dưới kia, tôi Bồ Tát để tôi ngồi đây. Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến. Chứ không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện là người thọ giới lớn hơn ngồi trên. Tu bao nhiêu? Giờ mình ngồi mình kiểm mình, từ hồi mình thọ Bồ Tát giới tới giờ mình tu được bao nhiêu của Bồ Tát giới, từ hồi mình thọ thập thiện tới giờ mình hành được bao nhiêu phần trăm của cái giới thập thiện, mà ở đó mình đi kiếm cái chỗ ngồi. Nếu mà giỏi là kiếm chỗ ngồi ở cõi cực lạc phương Tây, kiếm cho mình cái hoa sen cho nó ngồi cho nó ngon lành, cái chỗ ngồi đó mới vững. Còn chỗ ngồi này nó không vững. Có nhiều khi có một cái chỗ ngồi mà phiền muộn với nhau, cho nên biết mình chưa xả. Cho Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là kinh của Phật nói đó, lời Phật dạy nó bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Biết sao không thấy không? Là tại không có nghe. Tôi biết hết rồi, mấy ông thầy nói tới nó lui cũng nhiều mà tôi đâu có thèm nghe nữa. Tôi còn biết nhiều hơn mấy ông nữa. Không nghe lấy gì tu? Không nghe thì không hiểu, không tu được. Chứ phải nghe. Nghe một lần chưa đủ đâu. Có nhiều khi mà nghe băng giảng giống như mình ăn mì gói vậy à. Chế ăn liền vậy đó. Dĩa nào mới ra tôi cũng có hết á. Hỏi nghe được mấy lần, nghe một lần. Không phải vậy đâu. Nghe nhiều lần giống như là mình tinh tấn, mình nung cái nồi bắp vậy đó. Một lần nghe là một lần mình hiểu khác. Ngay cả mấy cái băng mà Pháp Hòa là nói đó, rồi Phật tử thu xong rồi đưa nghe thử đó, nhiều lúc nghe xong rồi Pháp Hòa mới vỗ đầu Pháp Hòa nói tại sao bữa đó mình không còn mấy cái ý này nữa. Tại vì lúc mình nghe lại đó, mình còn ý khác. Hay vậy đó. Chính mình nói đó, mà khi mình nghe lại là mình biết rằng mình phát minh được những cái mới nữa. Cho nên ví dụ như là trước khi mà lên Pháp Hòa ngồi và đọc cái kinh này, đọc xong rồi mình mới nhớ trong này có vài điểm, nhưng mà lên trên này rồi đó, trong khi mà nói đây nó lại nảy ra những cái ý nữa. Nhưng mà cái này không phải của mình đâu. Cái này là Phật tổ cho mình, chứ mình không có giỏi gì hết trơn á. Trước khi mà lên là tuần nào cũng vậy, bữa nào cũng vậy, ra xá tổ là trong đầu, là trong tâm là thầm nguyện: Phật tổ gia hộ cho con, cho con có đủ cái khả năng con truyền đạt lời Phật ý tổ. Thứ năm là xả, không? Thứ sáu là gì? Định tuệ. Định là gì? Định là sự vắng lặng. Nhưng mà trước khi muốn có vắng lặng thì mình phải đình chỉ. Cho nên trong tiếng nhà Phật gọi là chỉ. Chỉ là gì phải không? Chỉ là dừng. Quý vị mua cái bình nước, nước nấu sôi sẵn lúc nào cũng để trong nhà của mình á. Ở nhà mình thường thường nhà nào cũng có bình nấu nước sôi để sẵn vậy đó. Thì trên đó nó có hai chữ: chỉ, xuất. Chỉ là dừng. Ví dụ mình muốn lót nó đi, đẩy cái nút lên chỉ là không ai mở được cái nắp đó hết. Kéo nó xuống thì mình nước mới ra được. Ví dụ vậy đó. Chỉ là dừng. Vì dừng cái gì? Dừng những cái tạp nhạp, những cái không cần thiết, thì phải tâm mình nó có định bớt. Giống như ca sĩ mà trước khi lên sân khấu vậy đó. Ca sĩ mà trước khi lên sân khấu là phải chỉ một chút nha. Chỉ gì phải không? Chỉ tiếp khách rồi dừng, không có tiếp khách. Bởi vì tiếp khách rồi hồi mình nói chuyện, chào hỏi, cười nói đó, người một chút vậy cái nó hết hơi, lát lên đâu còn hơi nữa hát. Rồi cái tâm mình nó tán loạn với bài hát đi. Cho nên cái nghệ thuật của người làm ca sĩ là trước khi lên hát không có tiếp khán giả, hát xong rồi mới ra tiếp khán giả. Nghệ thuật của một người giảng sư trước khi lên giảng cũng thế. Bởi vì mình đang chú tâm vô cái bài giảng của mình, rồi mình gặp Phật tử, mình chào hỏi, mình nói lung tung là bắt đầu nó loạn. Một lát lên là mình không còn định nữa. Cái định lực về cái bài giảng đó nó không còn. Thí dụ vậy đó. Cho nên vị giảng sư mà người ta chuyên môn nghề giảng sư là người ta không có tiếp khách trước khi lên giảng. Cho nên chỉ là dừng. Khi mình dừng như vậy đó, bắt đầu cái tâm mình nó có lắng. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng ha, mỗi tối quý vị đi chùa tụng kinh đó là giờ đó quý vị chỉ đó. Chỉ cái lăng xăng bên ngoài, vô trong này định cái tâm vô lời kinh. Sợ tụng trật lắm, lấy cái tay dò từng chữ vậy nè. Vì không quen đó, trời ông thầy vô tụng nhanh quá. Còn lấy cái tay chỉ vô từ từ. Mà hãy mà mình chú tâm vô, mình nhìn cái kinh mình vậy, cái giờ sao tâm mình nó định phải không? Không có nghĩ nữa. Lúc đó là đường xeo, muối xeo, bột ngọt xeo, quên hết. Giờ nó chỉ, nó dừng vào đó. Định, định là cái giây phút mà tâm mình không còn lăng xăng nữa. Định. Chỉ là phải dừng. Đi tới đi lui, thấy này thấy kia là không có dừng được. Cho nên đi shopping nhiều, ít có ai chỉ nổi lắm. Nó thôi tôi không mua nữa nha, tôi dứt à, tôi không mua nữa, lúc này mua nhiều quá không có chỗ để. Nhưng mà đi shopping hồi là thế nào không mua nữa, chỉ sao nói, định sao nói. Chứ muốn mà không mua nữa là phải chỉ, thôi đừng đi. Mà nếu có đi là phải có định, cái nào mua cần mới mua. Định rồi, và khi mà định mà nó có thì cái tuệ nó sinh. Tuệ là gì? Tuệ là sự sáng suốt. Mà cái tuệ này là do tu tập mà có, chứ không phải tự nhiên mà có. Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình mà đi học ở trong trường á, thầy giáo mà trao truyền cho mình á, là thầy giáo chỉ trao truyền cái kiến thức, học thức, không phải trí tuệ. Mà học thức kiến thức là có hạn định, còn trí tuệ là vô hạn. Trí tuệ là siêu việt, là do tu, do tư duy, do quán chiếu, do định tĩnh mà sinh, chứ không phải do ai cho. Cho quý vị thấy không, có nhiều thầy rất bình thường, nhưng mà cái trí tuệ siêu việt là vì có cái sự định tĩnh, có cái sự tư duy trong khi tu tập. Cho nên trí tuệ là do tu, chứ không phải do ai ban phát cho mình được. Vì vậy mà cái trí đó gọi là gì? Nó không có tướng, cho nên nó vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Phải không? Không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhớ không? Bát Nhã Tâm Kinh mình học. Cái trí tuệ đó nó siêu việt, nó không có tướng. Mà đã không có tướng thì cái gì mình nói nó cũng trật hết á. Nó không có lão tử, nó không có sanh, nó không có gì hết trơn. Vô hình vô tướng, mà nó ba lớn, nó trùm khắp. Trí tuệ trùm khắp. Nhìn gì với cái người trí tuệ, người ta nhìn gì người ta cũng ra được cái sự tu hết á. Ví dụ giờ nãy mình mới vô bếp nè, mình định phụ gì đó, cái ta nạt mình câu. Với cái người mà không trí, không có định, không có chỉ là bắt đầu giận á. Xách áo đi về liền, phone kêu rước về liền gấp á. Nhưng mà với cái người có tuệ, có chỉ á, vừa khởi cái giận chỉ lại, dừng lại liền. Ủa, mình đi chùa tu học để có an vui giải thoát hay vì cái câu này? Nếu mà vì câu này như vậy là mình không phải là người trí. Mà người trí là không vì, bởi vì không vì câu này mà tới, mà cũng không vì câu này mà đi, thì cái này nó không có tướng tá gì với mình hết. Thì cái rồi bây giờ cái người kia có lấn hiếp mình đi nữa, ôi lấn hiếp được bao nhiêu, làm anh chị được bao nhiêu, rồi thì mình vẫn cứ ung dung tự tại, mình làm việc của mình. Vì mình đã tới đây, trước khi mình tới đây không vì cái người này, thì cũng không vì người này mà mình phải rời cái chỗ đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình kênh xà bo lại nha. À, bây giờ tôi làm vậy đó rồi, coi chị làm gì không phải. Như vậy cũng trật luôn. Nói như vậy rồi không phải là nói, à thầy nói vậy là lần sau tôi kênh lại. Không phải, kênh là trật. Không có kênh luôn. Hồi nãy Pháp Hòa tình cờ đọc được một câu rất thích. Cách trả thù hay nhất là tha thứ. À, mình tha thứ được người ta đó, thì tự nhiên mình cũng tha thứ cho mình chứ gì. Tha thứ cho mình là mình hết ở địa ngục. Cho nên mà khi mà mình lên được tới trên này, hết buồn hết giận rồi, mình mới hỏi, làm sao mà có cái chuyện gọi là cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế. Vỗ bàn cái bóp mới Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Hồi nãy ở dưới kia mình tràn ngập địa ngục, nhưng mà mình nhờ mình định, mình chỉ, mình đính lại, trời ơi, cái tâm mình nó vừa bước tới cửa địa ngục thôi, nó quay trở ra liền, nó đi đến thiên đường liền. Cho nên cái câu trả lời Phật rằng địa tạng đến thiên đường, có ông địa tạng là đến thiên đường, địa tạng là tâm mình. Phật rằng địa tạng đến thiên đường, mà tâm mà được như vậy thì chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên. Khi mà học kinh Dược Sư rồi thì thấy kinh Dược Sư không ngoài kinh Di Đà, kinh Di Đà, kinh Dược Sư không ngoài kinh Địa Tạng. Một thông á, nhất thông là vạn sự thông, quý vị nhớ không? Nhất hư vạn sự hư. Một cái mình thôi được á, là ngàn cái mình sẽ thôi được. Hư này là thôi, không có thèm nữa. Hư được một việc, hư được ngàn việc. Định tuệ, người có định là có tuệ. Mà muốn có định tuệ là phải có chỉ, phải có dừng. Cái cuối cùng, cái tài sản của người thất bảo này là gì nữa? Là tàm quý. Tàm là gì biết không? Tàm là mình tự hổ thẹn với chính mình, với cái việc làm sai quấy của mình. Hôm qua nói ví dụ, bây giờ nhà mình có khách, mà do một cái sự phiền muộn của mình với chồng, với con hay với vợ gì đó, cái mình nổi xung thiên mình lên, rồi mình có những thái độ lời nói mình làm cho cái người khách khó chịu khi người ta ở chung nhà với mình. Nhưng mà khi mà người ta xách giỏ người ta đi về, lúc đó mình tàm thì nó muộn. Cho nên mình phải dừng lại để mình tàm ngay cái lúc đó đó. Nhà mình có khách mà giữ mặt mũi một chút. Rồi mình có những cái lời nói mà nó không có, rồi mình thấy cái người kia nó hay hơn mình á, mình ganh tị với người ta là mình không biết quý. Chữ quý này là gì? Quý này là mình phải hổ thẹn vì mình không làm được như người đó. Nhưng mà đa phần ít khi nào mình quý lắm, đa phần mình ganh. Thấy người ta tỉnh thức hơn mình thấy người ta tu hành hơn mình ganh. Như vậy là mình lỗ. Cái tài sản của mình là thấy người làm điều đó tốt, tự nói với mình, trời ơi, mình tu mấy chục năm đó, mình có cơ duyên mình nghe thầy mỗi tuần đó, mà mình làm không bằng ta. Tự mình phải quý cái đó rồi mình sửa mình. Tàm quý là vậy. Quý vị thấy không? Chỗ mình đây là chỗ khỉ ho, không có gần một cái thành phố to lớn nào hết, lạnh muốn chết. Mà Phật tử ở xa, người ta vẫn tìm đường người ta về tới mình. Ta không nại tốn tiền vé, người ta không nại công lao đi, người ta bỏ việc làm, người ta tới với mình. Mà mình chỉ có một cái việc là ân cần tiếp đãi thôi, mà mình làm không được. Mình lại có những cái lời nói, có những cái thái độ, vậy là mình dở. Mình không biết thương chùa, không biết thương thầy. Mình phải có cái thất bảo của tàm quý. Người ta ở xa, người ta đây, ta sẽ cầu pháp. Còn mình sát bên, thầy cầu mình. Tuần nào thầy cũng cầu mình hết đó. Cho nên nếu mình sống cái mái hiên của mình, cái cửa sổ của mình, cái thành quách của mình mà toàn là thất bảo thì đẹp vô cùng. Đức tin, trì giới, tinh tấn, lắng nghe, buông xả, định tuệ, tàm quý. Dù mình làm biếng đi nghe pháp, thấy người kia đi nghe, trời, mình phải ráng đi nghe. Ta ở xa người ta lặn lội, ta đi cầu pháp ta học. Cho Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là Pháp Hòa năn nỉ hoài quý vị. Tuần lễ nghe rỉ rả một tiếng đồng hồ cũng ráng nghe. Cho mà 10 ngày mình tu đó, không tu được 10 ngày rơm tu ngày hai bữa cũng được. Mỗi tuần làm sao mình đi được một buổi để mình tiếp nhận cái lời dạy của Phật á, để mình làm cái thức ăn nuôi dưỡng thân tâm của mình. Rồi tự mình thấy người xa mà người ta cầu pháp, cầu đạo, mình gần bên mình không cầu đạo, không có cầu pháp, mình không có siêng năng, mình tu hành, thì tự mình thấy mình hổ thẹn. Pháp Hòa ví dụ chuyện này nè. Có nhiều lúc Pháp Hòa làm biếng lên tụng kinh công phu sáng, nhìn ra có thấy mấy chú lên ngồi tụng kinh, tự mình sanh tâm hổ thẹn. Rồi mình thấy mình không muốn làm việc, mà trong khi đó một sư cô già như cô Pháp Tịnh vậy đó vẫn lặt rau, vẫn làm phụ, thì tự mình sanh tâm hổ thẹn. Già vậy mà vẫn phát tâm công quả, nghĩa là theo cái khả năng sức khỏe của mình. Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là Pháp Hòa nói là quý vị phải tới làm này, không phải. Nhưng mà Pháp Hòa ví dụ cái thực tập của mình đó. Đó, giờ mình nhìn coi bác Diệu Quang nè, bác Trúc Hiền nè, bác Trúc Ý nè, bác Diệu Từ nè, người nào cũng là hàng 7 trở lên hết, có người lên hàng 8 rồi mà vẫn về chùa lo cái này lo kia. Mà mình là những người tiếp nối, mình không có chịu khó mình lên thì mà mai mốt để ai lo. Cho nên là mỗi người mình tự mình ý thức một chút, mình về mình tiếp nối mình phụ. Đừng có vì cái hờn, cái giận, cái trách rồi mình không có đi đó, thì cái đó là cái lỗ lã cho cái phước đức tào tô bồi của mình. Mà rồi cái lỗ lã là chúng ta tạo ra được mà chúng ta không duy trì được. Ở trong này mới nói là thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì Tây Phương Cực Lạc diễn tả cảnh giới Cực Lạc đẹp lắm. Quý vị đọc kinh Di Đà rồi quý vị nhớ, cõi Cực Lạc là ao thất bảo nè, hoa sen nghìn cánh nè, lớn như bánh xe, sen xanh có hào quang xanh vân vân, thì cõi Đông Phương này cũng không khác. Như vậy thì mình sống như thế nào rồi mình mất nó cũng y vậy. Ở cõi đất, cõi ấy đất toàn bằng chất lưu ly vân vân. Những cái đoạn này rất hay. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu được chữ thất bảo trong nhà Phật muốn nói ha. Thất bảo mà trong kinh thường nói đó, nơi này kia làm bằng thất bảo đó, phải hiểu ý nha. Cái ẩn, cái ý ẩn bên trong đó là thất thánh tài đó. Có khi người ta kêu là thất pháp tài. Cái này là quý vị nào mà học pháp số là biết hết đó. Thất thánh tài, đây là 7 món tài sản để trang nghiêm. Hết giờ chưa? Mình còn được mấy phút nữa? Có 5 phút thôi à. Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Phật nào cũng có trợ tá hết. Phật Di Đà thì có trợ tá là Đức Quan Âm, Đức Thế Chí này. Phật Di Đà đứng giữa là Quan Âm Thế Chí, hai bên là trợ tá cho Phật Di Đà. Phật Thích Ca cũng có trợ tá nha. Phật Thích Ta ngồi giữa, Văn Thù Phổ Hiền ngồi hai bên là trợ tá cho Phật Thích Ca. Rồi Phật Phật Dược Sư thì có hai vị trợ tá, đó là gì? Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật Quang là gì? Là ánh sáng mặt trời. Nguyệt Quang là ánh sáng mặt trăng. Biến chiếu là gì? Biến là cùng khắp, chiếu là soi rọi. Biến chiếu là soi rọi cùng khắp. Thí dụ như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, có những chỗ nó chiếu không tới, nhưng mà cái ánh sáng trí tuệ này á sẽ chiếu tới hết. Thí dụ như giờ ánh mặt trời có chiếu lên người của mình đi nữa, nhưng mà không có thể nào soi rọi trí tuệ mình được hết. Còn trí tuệ của Phật, trí tuệ Bồ Tát có thể khai mở cho mình. Xin thưa đại chúng là dược sư là thuốc, đúng không? Dược sư là thuốc mà, ông thầy thuốc mà. Nhưng mà ông thầy thuốc là phải có trợ lực để cho cái thuốc đó biết mà cho cái gì. Cũng y như vậy. Vô minh sanh tử, vô minh nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi khổ đau. Thì muốn dứt cái vô minh này thì phải có trí tuệ. Hai vị Bồ Tát này ta tượng trưng cho trí tuệ, bởi vì ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, rồi nhật quang biến chiếu, biến là cùng khắp. Thí dụ như mình tụng á, chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, biến pháp giới tam bảo. Chữ biến là cùng khắp, chiếu cùng khắp hết, không có chỗ nào không tới, gọi là biến chiếu. Ông thầy thuốc mà muốn chữa bệnh cho người ta là phải có biết kê toa, thì y như vậy. Mình muốn dứt cái khổ đau thì phải có hai vị Bồ Tát này trợ lực, cho nên là thượng thủ. Thượng là gì? Thượng là trên, thủ là đứng đầu. À, thượng thủ là cái người đứng đầu trong hội chúng, gọi là thượng thủ. Thí dụ như anh đi thi, anh đậu thủ khoa. Thủ đó đó, cái chữ thủ đó đó, thủ là đứng đầu của một cái khoa bảng. À, thì bây giờ ở đây nè, hai vị Bồ Tát này là thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát. Vị nào, hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp. Mình có giữ gìn kho báu chánh pháp không? Có chứ. Cho nên công sức thầy tạo dựng, giữ gìn, mình có bổn phận giữ gìn. Chờ hôm qua đây nè, Pháp Hòa nói chuyện với mấy chú sáng hôm qua, mấy thầy trò ngồi ăn sáng chung thì mấy chú được nghỉ học đó. Thì Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Pháp Hòa mới nói là sư ông hay thầy hay những người bậc cha mẹ là có cái công tạo dựng, còn các con phải là những người tiếp nối, các con phải giữ gìn. Đó là Pháp Hòa muốn dùng cái này nè, giữ gìn kho báu chánh pháp. Cho nên nhiều khi trong lòng của Pháp Hòa nó có nhiều cái mà lo nghĩ. Bây giờ trong tương lai là Phật pháp phải có những người tiếp nối. Bây giờ muốn tiếp nối là phải làm gì? Phải o bế, phải gò, phải chăm sóc để người ta có thể tiếp tục được. Cho nên những người trẻ mà tới tu với mình đó, đó là họ là những người mầm non. Họ là những cái cây rất non và cần sự chăm sóc của mình. Mình cứ nạt nộ, mình cứ là hấy nguýt hoài thì những cái cây đó nó tưới, bên này tưới nó gáo nước sôi, bên kia tưới nó miếng lửa là từ từ nó héo hết. Cho nên bây giờ mình đang cần những người phải giữ gìn kho báu chánh pháp, để mà ánh lưu ly này được soi tỏ, không phải chỉ bây giờ mà ở trong tương lai nữa. Mình đâu có muốn là ông thầy thuốc này hết đời ổng cái hết, phải không? Cho nên là quý vị thấy Việt Nam mình nó có Hải Thượng Lãng Ông, thầy thuốc á, Hải Thượng Lãng Ông. Rồi ông mới viết lại cái bộ sách y. Bây giờ là bộ sách y đó hình như là 6 tập. Rồi những cái bài thuốc ông ghi ra để cho mình theo cái đó mình chữa những cái căn bệnh căn bản. Ví dụ cái bài mà trước gửi thăm song thân bối mẫu. Bối mẫu là một vị thuốc. Sao tỏ bài thục nữ hồng hoa, thục nữ hồng hoa là vị thuốc. Đôi ta từ bán hạ giao hòa, bán hạ là một vị thuốc. lòng những tưởng liên kiều hai họ. Liên kiều là một vị thuốc. Ta làm một cái bài thơ ra vậy á, rồi trong đó là có những tên thuốc, mình học cái bài thơ đó mình nhớ, rồi mình có những công thức mình trị bệnh, ho uống thuốc gì, cảm uống thuốc gì vậy. Thì những người mà sau này học lại rồi phải chép ghi lại rồi in ấn truyền bá ra để giữ gìn cái kho tài sản y dược của Hải Thượng Lãng Ông. Chúng ta cũng thế. Cho mình mà học Phật á, rồi mình ghi chép, mình bây giờ đó là mình ghi chép mà tối tân là mình có cái dĩa mình thâu vô, mình truyền bá ra đó là mình giữ gìn kho báu chánh pháp. Rồi cái cách sống hàng ngày của mình đó là giữ gìn kho báu chánh pháp. Bây giờ cái tuổi nhỏ bây giờ nó khác với mình ngày xưa, nó sống ở trong cái hoàn cảnh sung túc, cái ý thức không có bằng mình ngày xưa. Mình sống trong cái cảnh nghèo khổ, mình ý thức lớn hơn, mình giỏi hơn. Còn bây giờ là mình phải o bế nó từng chút, phải dạy nó từng chút. Nhưng mà dạy rồi o bế rồi đôi khi sao nữa, phải có lúc cũng phải cho nó một cái gì đó. Khó lắm à. Y chang như mình thôi à. Phật tử mà kiểu từ nào cũng vô chùa ngồi tụng kinh niệm Phật, nghe giảng hoài có nói chán quá à, không có gì hết trơn á. Lâu lâu phải cho đi chơi một bữa, thay đổi mới chịu, phải không? Thử bây giờ mà bắt tuần nào cũng nghe là chùa mình, nghe là lúc nào chương trình cũng y chang vậy, cái cũng hơi chán chán. Chứ có những người, người ta rất hay là người ta linh hoạt, người ta tổ chức những cái chương trình sinh hoạt. Cho nên phải có nhật quan biến chiếu, nguyệt quan biến chiếu, trí tuệ này nó soi khắp, có nghĩa là dùng phương tiện độ người để cho người ta cái phương thuốc. Thôi hôm nay mình học tới đây thôi. Thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là trong cái 12 nhân duyên á, mà mình đã học rồi đó, thì cái bắt đầu thường chư tổ thường nói bắt đầu từ đâu? Cái sanh tử luân hồi của mình bắt đầu từ đâu? Vô minh. Muốn hết vô minh thì phải có trí tuệ, chỉ có cái đó thôi. Cũng y vậy đó. Cái khổ đau triền miên của mình là tại mình không hiểu. Mình không hiểu cho nên mình khổ đau triền miên. Mà một khi mình hiểu ra rồi á, thì cái khổ nó đã vắng mặt. Cho nên cái chữ tức trong nhà Phật á, sắc tức thị không, khổ tức là vui, cái gì sanh tử tức niết bàn. Thì cái chữ tức này á là gì biết không? Nó đó, ngay cái lúc đó, sanh tử tức niết bàn là sanh tử là niết bàn, chứ không có gì hết. Khổ là vui, tại vì không hiểu thì khổ, hiểu rồi là vui, không có cần đổi gì hết á. Cho nên ta nói là tồi tà hiển chánh, chỉ cần tồi tà thì chánh nó hiển. Hiển cái chánh thì cái tà nó phải tồi. Chữ tồi nên là dẹp nó quang bên, dồn nó quang bên. Cho nên ngày nào mình cũng niệm Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Vậy nhiều khi mình giống dạc, mình nói tôi phải tồi tà phụ chánh, không cần. Bây giờ cứ phụ cái chánh đi, tà từ từ nó tồi. Chả không có cần phải dẹp người xấu, mình cứ sống tốt đi, từ từ người xấu, cái xấu nó không còn đất nó đứng. Thì nó thấy ai cũng tốt, thuần hết chân, thì cái tốt này nó lan. Thôi mình hết giờ ha. Xin cảm ơn đại chúng, mình sẽ tiếp tục tuần sau. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khánh tân cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật Đạo.